Độc y truy thê ký, chương 26, góc truyện audio.com. Trước linh đường, Cố Khanh Âm vòng qua những đệ tử đường môn bị ngã xuống đất, đi đến Trung Thư Cần bên cạnh, thấy rõ Trung Thư Cần khắc vào trên ván quan tài chữ viết, không khỏi nhíu mày. A Cần, ngươi thế này lưu danh, không phải tìm phiền toái cho mình sao? Nguyên bản Cố Khanh Âm cho rằng Trung Thư Cần chỉ là muốn lại đi nơi khác điểm một mồi lửa quấy rối mà thôi, không nghĩ tới nàng lại là lôi kéo chính mình chạy tới Trúc Hưng An linh đường, tại đây trên quan tài muốn đến khắc chữ. Nếu như khắc điểm khắc chữ còn chưa tính, nhưng Trung Thư Cần tại đây ván quan tài trên lưu lại nhưng là, nếu dám tái phạm huyết viêm giáo, chuyện này sẽ là các ngươi đường môn cả nhà trên dưới kết cục. Ngôn từ như vậy khiêu khích không phải là đem độc chết Trúc Hưng An cùng này phóng. Hỏa đốt đường môn kho thuốc chuyện tình đều nhận hết trên người mình sao? Sợ cái gì, ra khỏi đất thục bọn họ có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Trung Thư Cần đem đao trong tay trở tay thu trở về bao đao ở sau lưng, dùng cái tay còn lại lôi kéo Cố Khanh đi ra ngoài, hừ lạnh nói, bổn giáo chủ nghiệp lớn, không sợ bọn họ tới tìm thù. Đúng là ngươi, một thân một mình xông xáo giang hồ, nếu là bị bọn họ biết cái kia nhất định là sẽ thua thiệt. Cùng với để cho bọn họ ngày sau tra được trên người ngươi, còn không bằng thừa dịp hiện tại liền đem sự tình đều nhận thức ở trên đầu ta. Ngược lại cũng đã kết thù cũng không kém món này hai cái. Bây giờ Trung Thư Cần như thế lưu danh, đường môn dưới cơn thịnh nộ tất nhiên cũng sẽ không đi ngẫm nghĩ bọn họ huyết viêm giáo là như thế nào có thể đem người độc chết. Như vậy, khiêu khích bị khắc vào trên ván quan tài sỉ nhục cùng bị đốt kho thuốc phẫn hận chắc chắn khiến đường môn bị cừu hận làm choáng váng đầu óc. Đến thời điểm đó, mất lý trí đường môn chỉ có thể hận trên bọn họ huyết viêm giáo, trả thù cũng sẽ chỉ là tìm tới bọn họ huyết viêm giáo, coi như ngày sau đường môn biết rồi Cố Khanh Âm khoảng thời gian này cũng ở đây đất thục tất nhiên cũng sẽ không liên tưởng đến Cố Khanh Âm trên người. Coi như là vạn nhất thật sự có thể sẽ liên tưởng đến Cố Khanh Âm trên người, vậy cũng chỉ có thể đem Cố Khanh Âm cùng huyết viêm giáo về là một phe. Đến lúc đó, mặc kệ như thế nào, đường môn nghĩ muốn trả thù cũng sẽ chỉ là huyết viêm giáo. Ngẫm nghĩ những lời này, Cố Khanh Âm bất đắc dĩ hít một tiếng, ngươi a, làm sao vẫn là ngốc như vậy? Nghe vậy, Trung Thư Cần chỉ là hơi ngoắc ngoắc khóe miệng, nhưng chưa mở miệng phản bác gì đó. Đối với nàng mà nói, chỉ cần Khanh Khanh không bị đường môn ghi nhớ mối hận là tốt rồi, ngoài chuyện đó ra, đều không trọng yếu. Nhưng mà không cho các nàng bao nhiêu cơ hội trò chuyện, mới ra linh đường không lâu, các nàng liền thật không khéo bị đường môn đệ tử đụng phải. Nhanh, người đâu, mau tìm người, lưu thủ ở trong cửa đệ tử, đã dồn dập hướng về hai người vây quanh mà tới. May mà đại cao thủ đều bị phái ra đi lục soát tìm bọn họ rồi, còn dư lại, bất quá là chút hạng người vô danh mà thôi. Trung Thư Cần môi cong lên một vệt nhạt nhẽo cười, nheo lại mắt nhìn xông lên những đường môn đệ tử. Sát cơ nổi lên bốn phía, Trung Thư Cần vị nhưng bất động, chỉ là cân nhắc nhìn người đến. Làm những người kia cách các nàng chỉ có 10 bước, cự ly lúc nàng mới hơi nghiêng bước, thong dong đem đã thu ở sau lưng nhạn linh đao vung đến trước người, còn tiện tay nắm ở rồi Cố Khanh Âm eo, tránh thoát mấy bước chân. Một tay ôm người, một tay cầm đao vung vẩy, vẫn có thể thong dong đối mặt. Ác liệt đao pháp tạo nên từng đạo đao khí, đánh úp về phía xung quanh đường môn đệ tử, đao đao chí mạng, không chút lưu tình. Sau khi giải quyết xong 6 người quay xung quanh, Trung Thư Cần lại không ham chiến, mà là thừa dịp những người kia ngây người thời khắc trực tiếp liền ôm lấy Cố Khanh Âm phóng người lên, nhảy lên một bên nóc nhà, dọc theo nóc nhà vượt nhảy tiến lên. Chạy trốn đúng là rất nhanh, trước một khắc còn đang đại sát tứ phương, sau một khắc liền chạy như vậy. Dù là ai đều không nghĩ tới Trung Thư Cần sẽ có hành vi như vậy chứ. Phía sau những người kia, thật sự là cực kỳ tức giận, người dẫn đầu hô to một tiếng, nhanh đi thông báo môn chủ. Lập tức liền lĩnh người đang dưới đáy chặt đuổi sát trên nóc nhà hai người. Truy binh không ngừng, tại đây loại nguy cấp thời khắc Cố Khanh Âm có thể an tâm tựa vào Trung Thư Cần trên người cũng không chủ động nói nàng có thể dưới đến mình chạy lời nói như vậy, cứ như vậy thuận theo được Trung Thư Cần che chở, nhìn nàng bộ dạng nghiêm túc nhìn xem phía dưới tình huống, cười khe khẽ. A Cần bộ dạng nghiêm túc tựa hồ so với thường ngày càng thêm đẹp hơn mấy phần. Ở ngoài đường môn, là trống rỗng đường phố. Ra khỏi đường môn, xung quanh là một mảnh vắng vẻ không nhà cửa, Trung Thư Cần chỉ có thể từ trên nóc nhà đệm khí nhảy xuống. May là bên trong những người kia đã bị bỏ lại một đoạn xa, Trung Thư Cần lúc này mới có thể yên tâm ôm lấy Cố Khanh Âm ở đây trống rỗng trên đường phố lao nhanh. Đáng tiếc các nàng còn chưa tại đây trống trải đường phố chạy nửa trên lộ trình, đường thì Phong cũng đã mang theo một đội người từ giữa đầu cưỡi ngựa đuổi tới. Bốn cái chân, tóm lại là so với hai cái chân vẫn là nhanh hơn một ít. Có điều nhín sơ qua, vẻ mặt đầy giận dữ của đường thì Phong liền đã chăm chú đuổi theo đến các nàng phía sau. Hiển nhiên, các nàng ở đường môn bên trong hồ đồ hành vi, đã chọc giận Đường Thi Phong. Lần này Cố Khanh Âm cũng không có thể lại tiếp tục quan sát, nàng vội vã từ Trung Thư Cẩn trong lòng bàn tay rút tay mình về, đối với cách các nàng gần nhất Đường Thi Phong bắn ra rồi một cây ngân châm. Ngân châm đi vào Đường Thi Phong dưới thân hắc mã mi tâm, trong nháy mắt liền chiêu đến hắc mã gào thét. Dù Đường Thi Phong là cưỡi ngựa rất tốt nhưng trong khoảng thời gian ngắn cũng chế không thể khống chế hắc mã phát điên. Ở trước con hắc mã cách mặt đất thời khắc ngã xuống, Đường Thi Phong đúng lúc vỗ lưng ngựa một cái, phóng người lên, rời khỏi con ngựa này. Cơ thể ở giữa không trung, liền vững vàng rơi đến bên cạnh hắn tên đệ tử kia phía sau. Nhưng mà có điều này nháy mắt trì hoãn, phía trước hai người kia cũng đã bỏ qua bọn họ một đoạn xa rồi. Đường Thi Phong theo ngón tay cá nhân lưu lại hỗ trợ hạn chế này hắc mã, liền lập tức chiếm trước người đệ tử trong tay dây cương, giục ngựa chạy đi. Không chờ hắn lần thứ hai đuổi theo, hai người cũng đã ngay ở trước mặt hắn mặt đáp trên phía trước mái hiên. Mắt thấy hai người kia đã leo lên mái hiên, Đường Thi Phong vẫn không chịu từ bỏ, liền lập tức tung người xuống. Ngựa điểm vài tên khinh công đệ tử theo hắn cùng đuổi theo hai người kia phàn thượng mái hiên. Những người còn lại, nhưng vẫn là ở dưới cưỡi ngựa đuổi theo. Lúc này trên đường đã có đông cư dân. Trên đường thỉnh thoảng có mấy người đi đường đi qua, nhìn thấy trận chiến, đều là sợ hết hồn, đều nhanh mới tránh đi cho nên một nhóm người cưỡi ngựa thì cũng chẳng có gì trở ngại. Dù sao cũng là đường môn môn chủ, công lực tất nhiên là không thấp, hắn có thể đuổi sát Trung Thư Cẩn cùng Cố Khanh Âm hai người, mà phía sau hắn cái kia kỳ tên đệ tử nhưng là không làm được, chỉ có thể rất xa ở sau người hắn. Như vậy chăm chú đuổi một đường, càng để Đường Thi Phong một hơi đuổi tới phồn hoa trên đường cái. Trong lúc phía trước hai người kia không thể bỏ qua hắn, hắn cũng không thể đuổi theo bắt hai người kia. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện phía trước tốc độ của hai người dường như chậm xuống một chút. Đường Thi Phong trong lòng vui vẻ, lần này hay có thể bắt được người đi. Đáng tiếc hắn còn chưa kịp cao hứng, đằng trước cô gái mặc áo trắng kia liền đã hướng hắn thả đến một cái bột phấn. Đồng thời, nương theo lấy này bột phấn vang lên, là Trung Thư Cẩn cái kia âm thanh kích động. Wow, người ở đâu ra hóa cốt phân A, Đường Thi Phong trong lòng dùng mình, tuy rằng hắn lúc này mới nghe thôi cũng chưa từng nghe nói qua như thế nào hóa cốt phấn, nhưng vừa nghe đến cái này cũng không phải tên đơn giản, hắn phản ứng đầu tiên chính là hướng về sau lùi lại mấy bước. Lập tức liền nhanh chóng vung lên ống tay áo ngăn những kia hướng hắn kéo tới bột phấn. Như là cái gì hóa cốt phấn, vậy nếu là bị vãi chúng còn có thể giải được, nhưng mà, hắn vẫn là bất cần. Khi hắn ngửi ra dính vào ống tay áo bên trên những kia bột phấn, bất quá là phổ thông kim sang dược, hai người kia đã tránh được cưỡi ngựa truy tìm chính là những người kia, nhảy xuống gian nhà một bên khác đường phố rồi. Đường lúc nguy hiểm chút liền khí đau đến sốc hông, không dám trì hoãn, hắn lập tức lại đạp khí theo nhảy xuống. Nhưng mà chờ hắn rơi xuống đất thời gian, hai người kia đã không thấy bóng dáng. Con đường này bên trên, ngoại trừ lui tới người đi đường, cách hai người kia hạ xuống vị trí gần nhất chính là xông tới mặt một nhánh đội ngũ. Người dẫn đầu cưỡi bên trên một con ngựa có lông thưa thớt đỏ, một thân hồng trang, nhưng là một anh hùng, khá đủ khí khái. Người này là trong thành Lâm Tổng binh Tam Tiểu Thư, Lâm Tử Ngôn. Một người có thể sử dụng, trên Lâm gia thế hệ dùng cho nam nhi lại làm chữ lót cho nữ tử, hiển nhiên là vô cùng được Lâm gia coi trọng. Đường Thi Phong thoáng sửa sang lại dung nhan, hướng về trước nhảy tới một bước ôm quyền đối với này Lâm Tam Tiểu Thư chào một cái. Ngưỡng mộ đã lâu Lâm Tam Tiểu Thư đại danh, không hề nghĩ rằng hôm nay càng sẽ ở này gặp gỡ. Không biết Lâm Tam Tiểu Thư vừa mới nhưng từng gặp hai người nữ tử có hành tung khả nghi đi qua đây. Lâm Tử Ngôn lập tức đứng lên, tay nắm dây cương ổn định dưới thân bàn đạp, đạp một bước lên ngựa, lạnh giọng đáp chưa từng. Đường Thi Phong đưa mắt liếc nhìn trong đội ngũ, được bốn tên thị vệ nâng lên đỉnh đầu kiệu nhỏ. Không biết này trong kiệu ngồi chính là người phương nào? Này cùng đường môn chủ có quan hệ, như vậy không coi ai ra gì tư thái, khiến Đường Thi Phong môn chủ một môn phái cực kỳ tức giận, nhưng mà, dù sao cũng là môn chủ một môn phái, rõ ràng trong lòng đã rất bất mãn, hắn vẫn có thể kiềm chế lại như vậy không thích chỉ hơi hơi nhíu nhíu mày lại. Một hướng khác những đệ tử cưỡi ngựa đuổi theo cuối cùng là vòng tới con đường này rồi. Này trong khoảng thời gian ngắn, đường môn một nhóm có 20-30 người, Lâm Tử Ngôn một nhóm cũng chỉ có mười mấy người, đúng là có vẻ Lâm Tử Ngôn yếu thế hơn nhiều. Đường Thi Phong đi phía trước hơi sụp đổ một bước mỉm cười nói, không biết đường mỗ có thể nhìn xem trong kiệu này người. Đường môn chủ, ngươi đây là đang hoài nghi bổn tiểu thư cái gì? Lâm Tử Ngôn ánh mắt như đao quét về phía Đường Thi Phong, trong nhà Ngũ Di Nương bệnh nặng, đây là bổn tiểu thư mời tới đại phu. Nếu là bị ngươi trì hoãn thời gian, đến trễ giờ xem bệnh tội này ngươi gánh được, Người kia một thân sát khí tuy là trải qua các loại gió tanh mưa máu đường thì phong, cũng bị cả kinh không nhịn được run lên một cái. Đã sớm nghe nói vị Lâm Tam tiểu thư này thổi nhỏ liền theo Lâm Tổng binh trải qua xa trường chiến đấu, bây giờ xem ra kia thật không phải giả. Có thể sát khí dọa đến hắn các cao thủ cũng chỉ có phía trên chiến trường sát phạt khí thế. Hôm nay bị Lâm Tử Ngôn như thế hét một tiếng, Đường Thì Phong mới chân chính mà đem người này từ hắn thường ngày về đến những nhà giàu yếu đuối mong manh tiểu thư người kia một hàng nổi danh. Người này, quả nhiên không là cái gì người hiền lành a, tình cảnh nhất thời có chút cương, sát cơ thầm phục. Đường môn đệ tử dồn dập đè xuống binh khí chỉ chờ môn chủ hạ lệnh. Mà tùy tùng Lâm Tử Ngôn cái kia, mười mấy tổng binh phủ binh sĩ cũng chỉnh tề như một mà đem một nửa thân đao hốt ra khỏi vỏ. Chỉ chờ Lâm Tử Ngôn một thân ra lệnh liền có thể hoàn toàn rút đao ra khỏi vỏ. À Tam tiểu thư thực sự là nói đùa, Đường mỗ sao dám trì hoãn ngũ phu nhân bệnh tình đây. Dứt lời, Đường Thì Phong liền hướng về bên cạnh lui lại mấy bước đồng thời thét ra lệnh chặn đường đệ tử còn không mau cho Tam tiểu thư nhường đường. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt này đất thục không phải là bọn họ Đường môn một nhà a, dù sao, đó là binh. Mà bọn họ bất quá là phổ thông giang hồ môn phái thôi. Thường ngày có thể tường an vô sự, bất quá là bởi vì, là lẫn nhau cho đôi bên mặt mũi mà thôi. Cổ nhân nói không sai, dân, không cùng quan đấu. Coi như hắn đã xác nhận người liền trốn ở này trong kiệu, hắn còn chưa phải đến mức. Không cho bọn họ đi, không người chặn đường, Lâm Tử Ngôn mới tiếp tục mặt lạnh mang theo ban đầu đội ngũ rời đi. Trong kiệu, hai người ngồi trên ghế nhỏ dán chặt vào nhau lúc này mới thở phào một hơi. An toàn, nhưng mà Trung Thư Cẩn còn không tới kịp hưởng thụ một hồi thoát khỏi nguy hiểm vui sướng, bên ngoài vang lên giọng nữ cũng đã phá vỡ nàng tốt tâm tình. Khanh khanh thuận lợi sao? Ừm, tất cả thuận lợi, trực tiếp đi chỗ ở của ngươi đi. Sau khi Cố Khanh Âm nói xong, mới phát hiện Trung Thư Cẩn người kia nhíu lên lông mày. Hai người giờ khắc này cách đến rất gần, Trung Thư Cẩn một cái nhíu mày một nụ cười thì làm sao có thể thoát khỏi Cố Khanh Âm tầm mắt. Làm sao, an toàn, không cao hứng sao? Nàng đưa tay xoa rồi Trung Thư Cẩn mi tâm, mang theo nghi ngờ hỏi. Trung Thư Cẩn mím mím môi, mới nghiêng đầu tránh khỏi. Cố Khanh Âm đụng vào, người kia một tiếng khanh khanh, Trung Thư Cẩn nghe được chua xót không ngớt, nàng nhịn không được rốt cục vẫn là khẽ hừ một tiếng, nói, nàng là ai vậy? Ngươi chính là vì nàng độc thân mạo hiểm chứ, thanh âm kia, dầu dĩ. Cố Khanh Âm ngẩn người, bỗng nhiên vui mừng cười ra tiếng. Ánh mắt nàng nhìn Trung Thư Cẩn, đúng là trở nên càng nhu hòa. Cách chương,